Devin gần như phát điên lên khi nghe ông giám đốc thông báo không thấy cô cháu gái đâu. Cậu bình tĩnh, tôi đang cho người đi tìm. Devin nắm chặt tay, đấm mạnh xuống mặt bàn bằng thủy tinh tạo nên một đường nứt dài. Đầu óc cậu nhóc quay cuồng, mảng ký ức hồi tối lại quay về. Quay lại thời điểm lúc 8 giờ 30 tối, lúc này Devin đang từ cổng bước vào khách sạn sau khi ra ngoài mua cái túi chườm cho cái chân sưng tấy của Nim. Chào cậu, tôi đã nhờ người mua quần áo theo lời cậu dặn. Cảm ơn, phiền cô nhờ người đem lên phòng giúp tôi. Khoan, tôi có chút việc nhỏ nhờ cậu. Mà với một chàng trai sành điệu và quý tộc như cậu thì đây chắc chắn là một sự lựa chọn đúng đắn. Devin dừng lại, quay mặt nhìn cô tiếp tân, đôi mắt ngưng lại dò xét. Ấy, cậu đừng có nhìn tôi như thế, tôi ngại lắm. Cũng không phải là việc khó gì. Chẳng là cha tôi là chủ của một quầy rượu ngoại. Hôm nay ông ấy nhập về vài chai rượu đỏ ở Mỹ. Tôi muốn cậu nếm thử xem hương vị của nó thế nào rồi cho tôi vài lời nhận xét. Chắc hẳn một boy sành điệu như cậu thì đây là công việc đúng chuyên môn rồi. Cô ta nói một lèo rồi dừng lại cười cười, tay không quên đưa ly rượu đã rót một chút cho Devin. Cậu nhóc nhìn cô tiếp tân rồi nhìn xuống ly rượu. Sau vài giây do dự, nghĩ lại thì cô ta chắc không dám làm gì mình. Để tránh mất thời gian vì người đàn bà lắm chuyện này, Devin cầm lấy ly rượu rồi đưa lên miệng nếm thử. Cũng ổn, nhưng có điều mùi nồng quá. Devin nói câu gọn lọn rồi bước lại phía cầu thang máy. Cô tiếp tân lần này không níu kéo gì thêm nữa, chỉ đứng đằng sau cất lên câu cảm ơn và chút đắc ý của mình. Hồi ức quay về cũng là lúc Devin tự trách bản thân mình đã quá mù quáng, đã quá chủ quan khinh thường. Đến bây giờ thì cậu nhóc hoàn toàn chắc chắn rằng nguyên nhân mình ngủ say như chết chính là do ly rượu kỳ lạ ấy. Đây quả là một âm mưu đã được sắp đặt từ trước. Cuối cùng thì mọi chuyện vẫn đi vào bế tắc. Ông tổng giám đốc không tài nào tìm ra đứa cháu gái của mình. Còn Devin dù có cho truy tìm bao nhiêu đi chăng nữa vẫn không tìm được thêm bất cứ một thông tin nào về mặt nạ quỷ. Hôm nay tính ra cũng đã được một tháng kể từ vụ việc ở khách sạn dạo trước. Có lẽ vì Nim không thường xuyên theo dõi tin tức thời sự nên không biết được rằng khách sạn đó sau vài ngày kể từ khi Nim cùng Devin rời khỏi đã vĩnh viễn bị xóa tên khỏi hệ thống khách sạn của tỉnh. Nói một cách chung chung là đã bị phá sản, nguyên nhân thì không cần ai phải nói cũng hiểu. Có chuyện gì mà bạn hẹn tôi ra đây? Nim nháy mắt hỏi vu vơ khi thấy khuôn mặt đang bực dọc của Devin khi phải ngồi đợi cô bé hơn một tiếng đồng hồ. Bạn làm cái gì mà giờ mới tới hả? Tôi chưa bao giờ phải ngồi một chỗ để chờ đợi ai đâu, bạn là duy nhất đấy. Thì tôi đã nói qua điện thoại là hôm nay ở khoa có việc, nên không thể tới đúng giờ được, bạn cũng phải biết thông cảm chứ. Nim sụ mặt. Mấy cái hoạt động vớ va vớ vẩn đó lại quan trọng hơn cả việc gặp người yêu sao? Devin bắt đầu thấy tức tức khi Nim dành quá nhiều thời gian cho công tác đoàn trường. Quyền thông báo với độc giả là hai nhân vật chính của chúng ta đã có kết quả thi đại học và đã bắt đầu nhập học từ tuần trước. Devin học quản trị kinh doanh, còn Nim thì đăng ký vào lớp tài chính ngân hàng. Ồ hay, bạn có cái tính giận dỗi lung tung đó từ khi nào thế? Nim cố tỏ vẻ ngạc nhiên để trêu Devin. Bạn càng lúc càng quá đáng rồi đấy. Thấy tôi chiều chuộng quá nên đâm ra coi thường Devin này từ bao giờ thế hả? Biết là không nên tiếp tục cái trò trêu chọc này nữa, Nim xuống nước cười tươi vỗ vỗ vai Devin làm hòa. Thôi mà, chỉ muốn trêu bạn chút cho không khí đỡ căng thẳng. Xin lỗi vì bắt người yêu phải đợi. Nim nói trong vô thức mà không để ý rằng hai chữ người yêu phát ra từ miệng của mình khiến cho Devin bất ngờ đến nỗi phải bật người nhổm dậy. Chính cô bé cũng phải đỏ chín cả mặt sau khi ý thức được lời nói quá đà của mình. Vì câu nói đó mà tôi tha thứ cho bạn lần này đấy. Này này, chỗ này đông người. Nim xấu hổ nhìn quanh. Nhìn lại đi, coi ngoài chúng ta còn có người thứ ba không? Devin nói đều đều, đưa tay vuốt mái tóc đã bị bết lại vì mồ hôi của cô bé. Nim ngạc nhiên khi phát hiện nhà hàng đúng thật là vắng ngắt, chỉ có mỗi Devin và cô bé. Nim quay lại nhìn Devin, hỏi, đôi mắt mở to. Bạn lại muốn làm gì thế hả? Chán bạn quá, đúng là khờ. Sau yêu nhau gần một năm rồi mà bạn không cải tạo được cái tính khờ khạo, ngơ ngơ này của bạn nhở? Tôi ngơ ngơ nên mới đâm đầu thích một đại thiếu gia lạnh lùng tàn nhẫn, đáng sợ như bạn đấy. Con nhỏ này đúng là không thay đổi gì. Thôi không dài dòng nữa, nói thẳng vào vấn đề luôn. Devin đẩy Nim sang ghế bên cạnh, thái độ nghiêm túc kỳ lạ của cậu nhóc khiến Nim hơi bất ngờ. Mắt nhìn cậu bạn trai không chớp. Chuyện gì mà trông có vẻ nghiêm túc thế? Chúng ta cưới nhau nhé. Devin nhìn thẳng vào mắt Nim nói chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ một. Phải nói sao để diễn tả cho chính xác thái độ của Nim lúc này nhỉ? Quá bàng hoàng, quá ngạc nhiên và quá sốc. Cô bé ngồi đơ ra như khúc gỗ, mắt không nhấp nháy, chiếc túi sách cầm trên tay rơi tuột xuống, hình như tim cũng ngừng đập vào thời điểm ấy. Khó khăn lắm Nim mới mở miệng vặn từng chữ một. Bạn đang nói cái gì thế? Tôi nói là em có đồng ý làm vợ anh không? Devin vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc như ban đầu. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện mà Thu Hà vừa đọc nhé. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và nhớ rằng là bình luận cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật là vui vẻ và thoải mái.